MSWK 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do, sao chúng tôi phải đi với cô? Jin lên tiếng bất mãn. Xin đang đi thì quay đầu lại nhìn. Không nghe lệnh của chị cả sao? Vậy chúng ta đi đâu và sẽ làm gì? Mây hỏi khôn ngoan hơn. Xin thở dài. Chúng ta sẽ đi bắt ông Van Dead đến đây. Tôi nghĩ có các cô đi cùng thì sẽ tốt hơn vì dù sao các cô cũng quen thuộc với ngôi nhà đó hơn tôi. Nhưng tại sao Snow lại là chị cả của cô? Quen đi. Cái đó các người không cần biết. Xin đang trốn tránh câu hỏi đó và tiếp tục đi. Quen đi hỏi tiếp. Vậy tại sao cô lại nghe lệnh của Snow? Tôi nghe nói công chúa Nhật Bản chưa từng. Tôi không nghe lệnh của chị cả. Chỉ là người đó. Đúng vậy, tôi chỉ nghe lệnh của người đó. Họ không nói gì nữa mà lên du thuyền tiến thẳng về đất liền. Tại nhà Van Dead, thưa ngài, tên đó chưa kịp nói xong thì đã ngã xuống do bị Xin đâm ột kiếm từ phía sau. Họ tiến vào trong căn phòng đó. Ông Van Dead đang ngồi trên chiếc ghế. Boss đứng bên cạnh, một loạt người của ông ta đi vào và cả bốn cô gái cùng xử lý. Thực chất chỉ có một mình Xin đánh. Cô bé cầm một thanh sắt dài và đâm xuyên qua bụng chúng cùng một lúc bốn người rồi lại tiếp tục cứ vậy. Xin không cảm thấy mệt cũng như chưa bao giờ. Việc giết người chỉ làm cô thêm hứng thú và kích thích cô mà thôi. Xin đang đứng ngay gần chỗ ông Van Dead. Bỗng, dừng lại đi sát thần. James lên tiếng. Xin quay lại thì Jin và May đã bị Peter và James chặn lại. Xin khẽ mỉm cười. Buông họ ra. Cô nhìn hai anh em nhà đó và cây kiếm Nhật đang kề ngay cổ ông Van Dead nhưng cô không muốn làm thế đâu. Boss cầm súng dí sát đầu Xin nhưng Xin khẽ nhếch miệng. Ông quên tôi là ai và ai đang ở đây sao? Tay kia của Xin cầm một thanh sắt và nó ở ngay sát phần bụng của ông ta. Hơn thế nữa Wendy còn đang cầm súng đưa ngay sau đầu ông ta. Tôi nhắc lại là buông họ ra. Xin lên tiếng. Giọng nói lạnh ngắt và anh em nhà VLD buộc phải buông Jin và May ra. Boss cũng phải hạ súng. Ngay lúc đó một làn khói bốc ra và khói tan là bốn cô gái cùng ông Van Dead biến mất. Chúng ta không phải ngu mà là cô ta là cao thủ hạng sành. Phải. Venus, Ari hét lên. Venus nhanh chóng tiến đến chỗ cô. Ari đang nằm trên giường. Cơ thể tôi bị sao thế này? Tác dụng phụ của thuốc sao? Phải, cô sẽ tê liệt và không thể làm gì trong vòng 12 tiếng đồng hồ tới. Vì vậy tôi sẽ tiêm cho cô một loại thuốc đặc biệt nhé. Một loại thuốc, ngay lúc đó Venus giơ ống tiêm và bên trong xi lanh đó là một loại dung dịch màu đỏ nhìn như sánh lại. Venus tiêm thứ đó vào người của Ari. Nó là cái gì? Thứ có thể điều khiển cô. Tại sao? Tôi được lệnh làm vậy. Là ai? Cô đoán được mà. Ba ruột của tôi sao? Đúng vậy. Vậy là ngay từ đầu vụ bắt cóc đã là ý của ông ấy. Ông ấy đã tính hết mọi thứ mà chúng ta không tưởng được. Thật là chết tiệt mà. Ari cười khổ. Cô đang đau từ bên trong. Venus rời khỏi phòng thì Ari nhắm mắt lại. Con mệt lắm mẹ ơi. Chắc con từ bỏ mất. Cho con ngủ chút nhé mẹ. Cách chương.